Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, thần vọng. Khi thần xích luân hóa thân mặt trời từ bầu trời rơi xuống thời khắc, toàn bộ trung thổ bầu trời lại khôi phục bóng tối. Bất quá thiên táo tinh quân gào thét lại ở trên bầu trời như sấm nổ như thế truyền bá. Sở Hy Thanh, Thiên Nghệ, hắn cực kỳ tức giận. Cái này một cái thần yên tiễn. Nhất định là Sở Hy Thanh để người bắn ra. Bất quá như không có Thiên Nghệ tán thành, bình thường người căn bản là không có cách khởi động cái kia Trụy Nhật cung thần, cũng không cách nào mượn dùng lực. Ở một sát na kia nắm giữ đế quân cấp thần xạ lực lượng, vị này cung thần chân linh khả năng là nóng lòng trở về, không có lựa chọn nào khác. Thiên táo tinh quân nhưng không cách nào lượng giải. Vạn tai chi chủ Kế Đô chỉ cùng Sở Vân Vân giao chiến chốc lát, liền lựa chọn lui lại, không dám ở sa mạc Xích Hồng phía nam tiếp tục lưu lại. Hắn cùng Sở Vân Vân giao thủ thời gian tuy rằng ngắn ngủi, lẫn nhau cũng đã qua 30 vạn cái hiệp. Kế Đô ý thức được nữ tử này xác thực đã ở trong người sinh thành lượng lớn nguyên chất. Dù là bài trừ rơi cái kia hoàng đạo bí pháp, Sở Vân Vân chiến lực cũng đã tiếp cận chuẩn đế. Nữ tử này kém cũng chỉ là tiên thiên thần thể, phương diện lực lượng xa kém xa hắn. Bất quá nữ tử này cùng Sở Hy Thanh như thế, có vạn cổ thiên thu chi huyết, cấp bậc cùng Sở Hy Thanh không phân cao thấp, nàng cũng đồng dạng có thể lấy sử dụng thập nhị long vĩnh hằng. Dùng cái kia vĩnh hằng chi bích bảo vệ thân thể, sau đó chỉ công không thủ. Bất quá chân chính để cho hắn quyết định lui lại, vẫn là Sở Hy Thanh nhẹ nhàng chém tới ánh đao, còn có hai cái giống nhau như đúc tuyệt lệ cô gái. Kế Đô đau đầu cực điểm, Sở Hy Thanh cái này thằng nhãi danh trở thành phổ thiên chi pháp chân linh sau khi, ánh đao dĩ nhiên có thể lấy từ thành vọng an trên không, vẫn chém tới 110 vạn dặm ở ngoài. Tuy rằng người này đao lực chỉ còn lại không tới 3/10, nhưng mà người này hiện tại liền không phải dựa vào bản thể hắn lực lượng tác chiến, mà là dựa vào long khí cùng các thần đối kháng. Cái tên này long khí cực thịnh, một điểm đều không bị khoảng cách ảnh hưởng. Theo ánh đao hàng lâm ở trăm vạn dặm ở ngoài, vẫn là cuồng mãnh vô cùng, cũng làm cho Sở Hy Thanh thiên quy lực lượng đầu đuôi lăng ở nơi đây. Kế Đô cùng với thoáng tiếp xúc vài chiêu, liền đem vô biên thần lực ở trước người một nổ, mạnh mẽ bước lui Sở Vân Vân, lập tức dương dài vạn dặm mà đi. Hắn sở dĩ tránh sang sa mạc Xích Hồng mặt bắc, vốn là vì phòng ngừa cùng Sở Hy Thanh hai người chính diện giao phong. Lúc này lại tiếp tục đánh, thì có vi bản ý. Cái này vợ chồng hai người kỳ thực còn chưa đủ lấy để cho hắn kiêng kỵ. Ở bọn họ đăng thần bí nghi hoàn thành trước, bọn họ liên thủ đều không phải Kế Đô địch thủ. Kế Đô lại không yên lòng vị kia đời thứ ba thánh hoàng, cũng nhất định phải kiêng kỵ Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Trúc Quang Âm. Hắn càng không yên lòng Thái Âm Tinh trong cung tụ tập mấy vị bàn cổ tổ thần, nhân tộc đời thứ ba thánh hoàng chuyên về ám sát. Ngày xưa Đại La Nghĩ tộc họa thế thời khắc, liền có rất nhiều thần linh mặc danh kỳ diệu chết vào tay. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cũng có tiệt thiên chi độn, có thể lấy ở thời không tiết diện bên trong tùy ý cất bước. Cái này cây cây thông bây giờ còn có tạo hóa thần thụ, nguyên lực hầu như vô cùng vô tận, căn bản không cần lo lắng tiệt thiên chi độn tiêu hao. Còn có một cái thời thần Trúc Quang Âm, càng là thời không pháp thánh giả, càng thêm hành tung khó dò. Ba người này liên thủ hợp lực, có thể lấy trong nháy mắt trọng thương một cái tổ thần. Hư thần Sa Nguyên vì sao đối với trận này nhân thần quyết chiến duy trì vạn phần cẩn thận thái độ? Không phải là lo lắng cùng ba vị này tử chiến đánh đổi, huống hồ cái kia bàn cổ các thần cũng đều không phải thứ tốt. Đang ở trước đây không lâu, cái kia hỏa thần Diễm Dung vừa mới cùng hắn cùng nhau tranh cướp qua tinh thần huỳnh hoặc. Vạn nhất hắn cùng Sở Hy Thanh ác chiến thời khác, những thứ này cáo già hạng người sau lưng hắn tới chỗ này sao một tay. Kế Đô khó có thể chịu đựng. Hắn trước đây như thế tính toán qua La Hầu, cũng bán đi qua Trúc Quang Âm. Vì lẽ đó ở phương diện này ngoài ngạch cẩn thận, ở lùi đến sa mạc Xích Hồng sau khi, Kế đô trước tiên dùng vụ tay chi pháp nằm dày đặc bầu trời. Lại dùng già thiên chi pháp che đậy chính mình tung tích. Hắn cùng La Hầu có như thế tệ nạn. Thân là vạn tai chi chủ. Kế đô thông hiểu rất nhiều cường đại thiên quy lực lượng. Lại đều sẽ mà không tinh. Mãi đến tận không cảm ứng được Sở Vân Vân khí cơ sau khi. Kế đô mới lại một lần cùng mình thuộc hạ sẽ hợp lại cùng nhau. Phiền phức. Dục vọng chi chủ thần bách dục hít một tiếng. Nhìn lại phía sau mình. Hơi lắc đầu. Cái này hàn lực lại tích trữ xuống đi. Không chỉ vấn tố y sẽ luyện hóa càng nhiều băng thần nguyên chất. Chúng ta ở phương Bắc dòng dõi hậu duệ. Cũng chắc chắn tử thương vô số. Không biết tiếp đó. Hư thần sẽ làm gì ứng đối. Không có thái dương soi sáng. Trong thiên địa này khí lạnh lẽo càng ngày càng sâu. Vấn tố y nhấc lên đóng băng lực lượng. Chỉ có thể càng ngày càng lớn mạnh. Có người nói nữ tử này tiên thiên thần thể còn chỉ là trung vị. Có thể sức mạnh của nàng đã là đế quân tầng thứ. Nhưng nếu cái này hàn tai tiếp tục kéo dài, khó nói vấn tố y sẽ đi đến mức nào. Cần biết vị này nhưng là Sở Hy Thanh chính thức sắc phong Tây Cung Hoàng hậu. Cũng là có thể sử dụng đại luật long khí. Dục vọng chi chủ thần bách dục vừa nghĩ tới cục diện này liền tê cả da đầu. Vấn đề là Diễm Dung con chết rồi. Cái kia thái âm tinh trong cung mấy vị tổ thần. Hơn nửa muốn sinh ra mâu thuẫn. Vạn tai chi chủ kế đô cũng ngẩng đầu lên. Xem hướng thiên không trên nằm ở tối tăm trạng thái thái âm tinh. Phát ra hừ lạnh một tiếng. Hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp. Kế đô trong lòng kỳ thực có chút cười trên sự đau khổ của người. Khác, trước đây không lâu hỏa thần Diễm Dung cùng hắn tranh đấu thời điểm. Khí thế nhưng là hung hoành bá đạo vô cùng. Vị này để họa đấu, ngưng tinh thời khắc. Khoảng chừng là không hề nghĩ tới. Hắn ấu tử sẽ ở không lâu sau đó chết vào Sở Hy Thanh tay. Bất quá khi hắn nghĩ tới vấn tố y lực lượng đã chạm đến băng tay chi pháp. Mà lại ở cái này lĩnh vực lực lượng cấp tốc tăng trưởng. Sắp hái thánh giả vị trí. Kế đô tâm tình cũng rất tồi tệ. Sa nguyên đứa kia. Đến tột cùng đang làm gì? Cái này âm dương điên đảo nếu không làm khó được nhân tộc. Nên sớm ngày thay đàn đổi dây. Sa nguyên liền như vậy kiêng kỵ âm thần Nguyệt Hy. Bọn họ những thứ này người đều là sống 1-2 ngàn vạn năm nhân vật. Tất cả đều lòng dạ thâm hậu. Đa mưu túc trí. Trí tuệ siêu quần. Lại bị một cái hơn 20 tuổi tiểu tử đùa bỡn tại cổ tay bên trên. Nhiều lần bại, kế đô kỳ thực biết nguyên do. Bọn họ cái này một phương vẫn là nhân tâm không đồng đều. Nhân tộc bên trong có một câu danh ngôn gọi là trên dưới cùng muốn người thắng. Nhưng mà bàn cổ cùng hỗn độn các thần hiện tại là 5 bè 7 mảng. Thế lực khắp nơi trong lúc đó mâu thuẫn đông đảo. Bằng mặt không bằng lòng. Dưới tình huống này. Bọn họ dù là có thông thiên trí tuệ, dù là có mấy lần tại nhân tộc lực lượng, cũng rất khó phát huy tác dụng. Ngược lại là nhân tộc, ở Sở Hy Thanh hài hòa điều động xuống. Hiện tại là chân chính, trên dưới cùng muốn. Mà lúc này ở sa mạc Xích Hồng phía nam, hai cái Bạch Linh Hy đã tìm đến Sở Vân Vân trước người. Hai người nhìn nhau một chút, tầm mắt như lưỡi dao giống như va chạm. Sau đó đồng loạt hướng về Sở Vân Vân thi lễ. Hạ thần tham kiến hoàng hậu. Vừa mới cứu viện đến muộn. Xin mời hoàng hậu thứ tội. Số 1 Bạch Linh Hy âm thầm cười gằn. Cái này thần Tịnh Ly đã đem máu thịt của nàng hóa thể. Thay đổi thành thần khí ký thể. Mà lại là một cái rất cường đại thần khí. Lực lượng càng cường đại rồi. Vị này ở Bắc Châu, sát vách Thiên Châu, đảm nhiệm tổng đốc. Cũng là dứt khoát mạnh mẽ, trấn áp thô bạo cự linh cùng bách tộc, cực lực quán triệt đại luật triều các loại tránh lệnh. Lần này bọn họ hưởng ứng Sở Hy Thanh hiệu triệu đến cứu viện. Thần Tịnh Ly hóa thể rõ ràng khoảng cách càng xa hơn. Lại hầu như cùng nàng đồng thời đến. Nữ tử này là muốn giao hảo bệ hạ, nghĩ muốn ở nhân tộc bên này để lại đường lui. Chỉ là bệ hạ nghĩ muốn đồ vật, thần Tịnh Ly nhưng vẫn không chịu lấy ra. Nàng có thể đến Sở Hy Thanh mấy phần coi trọng. Số 2 Bạch Linh Hy lại là tâm tình nghiêm nghị. Nàng đã sớm biết, bên cạnh cái này kiến chúa đã là khăng khăng một mực. muốn cùng con gái của chính mình cùng nhau cho Sở Hy Thanh làm nanh vuốt lưỡi dao. Lúc này cái này số 1 Bạch Linh Hy đã sinh con trai thành công. Lực lượng không cần bị bào thai trong bụng lấy ra, có thể lấy hoàn hoàn phát huy nàng một thân lực lượng. Nữ tử này cũng là đại la nghĩ tộc tinh hoa tụ. Những kia nghĩ tộc ở tạo hóa thần thụ dưới hoành hành bừa bãi tàn phá. Ăn không biết bao nhiêu cự linh. Bọn họ cuối cùng nguyên khí tụ hợp lại một nơi. Liền tụ tập ở cái này vị kiến chúa cùng nghĩ vương nữ thân trên. Có thể tưởng tượng được bọn họ tiềm lực là cái gì loại mạnh. Dự tính cái này kiến chúa chiến lực. Đã có thể sánh vai thượng vị vĩnh hằng. Không kém nàng từ xa nguyên nơi đó đổi lấy cái này cường đại thần khí ký thể. Bất quá chân chính để thần Tịnh Ly tâm tình trầm trọng. Lại là hiện tại thời cuộc. Sở Hy Thanh trong bóng tối đối với nàng tạo áp lực. Để nàng đem bổ thiên thần thạch giao cho Sa Nguyên. Đến tột cùng là cái gì dụng ý? Số 2 Bạch Linh Hy lập tức thu hồi tâm tư. Hoàng hậu điện hạ, chúng ta cần phải truy kích. Không cần, đánh không lại, không cần thiết đuổi. Sở Vân Vân lời ít mà ý nhiều. Quay đầu nhìn Kế Tiễn Tiễn. Tiễn Tiễn ngươi tình huống bây giờ làm sao? Kế Tiễn Tiễn ngồi xếp bằng trên đất. Chính đang tại điều tức dưỡng thương. Vừa nãy kế đô lực lượng tuy rằng không có chính diện đánh trúng nàng. Lại vẫn là dẫn đến trong cơ thể nàng đủ loại khí huyết không khoái. Bất quá Kế Tiễn Tiễn nghe nói đến sau khi. Vẫn là vui sướng mở mắt ra. Ta đã là vạn xạ chi pháp cùng vô địch chi pháp thứ nhất chân linh. Vô địch chi pháp là do Tử Vũ sáng tạo. Vạn xạ pháp tắc là xuất từ cung thần thiên nghệ tay. Vị này trở về đã thành chắc chắn. Ở có sáng đạo già tại vị tình huống xuống. Kế Tiễn Tiễn hầu như không thể nào vượt qua bên trên. Mà lại Kế Tiễn Tiễn vô địch chi pháp kỳ thực có chút hư. Nàng vô địch ý niệm. Càng nhiều là bắt nguồn tại Sở Hy Thanh. Cũng không phải là xuất phát từ tự thân. Cũng là quân thần Tử Vũ đề bạt nguyên cớ. Lần này xạ nhật, cũng là xuất phát từ Sở Hy Thanh sắp xếp, mượn cung thần thiên nghệ lực lượng. Bất quá phần này xạ nhật bí nghi, đã đủ khiến Kế Tiễn Tiễn cường thế bước vào vĩnh hằng cấp độ. Huống hồ Sở Hy Thanh còn cho nàng sắp xếp một cái tiền đồ vô lượng con đường lên trời làm cái này. Căn bản, Sở Vân Vân trên dưới nhìn Kế Tiễn Tiễn một chút, lập tức gật nhẹ đầu. Lần này trở lại, vẫn phải là để Hy Thanh cho ngươi nhìn một chút. Ngươi tuy đã thành công lên cấp siêu phẩm, lại ở lên cấp trong quá trình. Bị kế đô quấy dày, rất khó nói trong thân thể của ngươi mặt, sẽ lưu lại cái gì mầm họa. Sở Hy Thanh như ý lực lượng, không chỉ có thể lấy cường hóa người thân thể, còn có thể lấy trị liệu thương thế. Sở Vân Vân lúc nói chuyện. Lại quay đầu nhìn về phía mặt đông vô trung dương phương hướng. Sở Hy Thanh cũng không đến. Là do Đông Hải bên kia cũng ở bạo phát chiến đấu. Không biết Lục Loạn Ly bên kia tình huống làm sao. Câu Trần mấy người bị đánh lui hay chưa. Vô trung dương trên. Một tràng loạn chiến chính kịch liệt bạo phát. Sở Hy Thanh ánh đao. Kéo dài từ trăm vạn dặm ở ngoài nổ xuống ở trên mặt biển. Cùng hàng lâm phàm giới Câu Trần tinh quân giao phong. Nơi này là biển rộng bên trên. Không giống Bất Chu Sơn như vậy có vô số định ý sát niệm có thể mượn. Là do vậy nên Câu Trần tinh quân dù là bị Sở Hy Thanh mạnh mẽ mượn đi rồi thái hư cùng di thiên cái. Này hai cái thiên quy. Vẫn là áp chế lại Sở Hy Thanh cái kia càng chém càng nhanh ánh đao. Bất quá hắn cũng không rảnh quan tâm chuyện khác. Sở Hy Thanh chính thử nghiệm từ trăm vạn dặm ở ngoài vượt không mà tới. Câu Trần tinh quân không thể không toàn lực phong khóa hư không. Ngăn cản Sở Hy Thanh đến. Vị này nhân tộc đời thứ tư Thánh Hoàng hiện tại không chỉ chiến lực cường đại. Còn có đủ loại thủ đoạn thần thông. Người này một khi đuổi đến nơi này. Bọn họ muốn giết chết Lục Loạn Ly khả năng liền nhỏ bé không đáng kể. Xa xa Lục Loạn Ly nhưng là đồng thời đối mặt Văn Khúc tinh quân cùng Thất Sát tinh quân, hai cái. Đối thủ, Lê Sơn lão mẫu ở ngay gần, lại bị Thiên Việt tinh quân cuốn lấy. Thiên Việt tinh quân cũng là kim hệ thần linh trong cột chống tướng tài một trong. Thực lực chỉ đứng sau Thất Sát, người này càng cũng lấy bản thể hàng lâm phàm giới. Ngoài ra cái kia Thiên Táo tinh quân. Tham Lang Tinh Quân phỏng chừng cũng ở chạy tới trên đường. Trước Thiên Táo Tinh Quân muốn xem hắn đệ đệ Thần Xích Luân. Mà Tham Lang Tinh Quân tuy rằng lực lượng cường đại, lại không quen ẩn nấp tung tích. Vì lẽ đó lần này không có theo tới tham dự đánh giết. Bất quá hiện tại Thần Xích Luân đã chết. Thiên Táo Tinh Quân sốt ruột tại báo thù. Nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đi đến nơi đây. Lục Loạn Ly dự tính 6 đến 7 vị chuẩn đế cùng đế quân. Chính là mấy vị kia tổ thần lực lượng cực hạn. Bọn họ chỉ có thể yểm trợ cái này 6 đến 7 người. Đột phá 9 tầng vân tiêu. Tiến vào phàm giới. Nàng lại vẻ mặt chấn định. Thong dong tác chiến. Lục Loạn Ly lấy thần ánh châu. Cái này thần khí làm vì trụ cột. Cực lực ngưng tụ Thanh Long Tinh Quân tinh lực pháp thể. Sức mạnh tương đương tại Thanh Long Tinh Quân thần khí ký thể. Lúc này đang cùng Văn Khúc Tinh Quân chiến thành một đoàn. Văn Khúc Tinh Quân hoàn toàn không phải là đối thủ của Thanh Long. Hắn dùng vô số văn chương sách thẻ che. Cũng hóa thành một con cực lớn bốn chảo thần long. Cái kia long chi cửu tử một trong. Bồ Lao. Cũng là đời thứ 6 thiên đế Thương Hoàng bạn sinh thần thú. Ngày xưa Thương Hoàng đem chính mình sáng tạo văn tự khắc viết tại chuông lớn cùng đỉnh lớn bên trên. Đời đầu Bồ Lao thì lại nằm phục ở phía trên. Phát ra chuông vang giống như gầm rú. Đem Thương Hoàng lập ra văn tự lớn tiếng tuyên cáo khắp thiên hạ. Thương Hoàng ngã xuống sau khi giấu vào biển âm dương ẩn núp Bồ Lao. Vẫn luôn là văn tự cùng ngôn linh chi pháp thiên quy pháp tướng. Văn Khúc vẫn đối với con thú này không thể làm gì. Hắn cũng chỉ có dùng cái này hình thái tác chiến thời điểm. Mới có thể phát huy trình độ lớn nhất chiến lược. Văn Khúc Tinh Quân dùng văn chương sách thẻ che ngưng tụ Bồ Lao cùng Thanh Long Tinh Quân cắn xé. Lại ở Thanh Long đả kích dưới quân lính tan rã. Thanh Long là mộc hệ thánh giả. Mà Văn Khúc sử dụng các loại đồ vật đều bị khắc chế. Phía trên đầu tiên là mọc đầy các loại rêu. Sau đó nhanh chóng thối nát. Thất Sát Tinh Quân bên kia nhưng là toàn lực ứng phó. Gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất đem Lục Loạn Ly giết chết. Bất quá hắn phát hiện Lục Loạn Ly tuyệt đối không phải tầm thường hạng người. Sức mạnh của nàng tuy rằng không sánh được Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân. Ở long khí trợ lực xuống. Nhưng cũng có thể cùng rất nhiều chuẩn đế sánh vai cùng nhau. Lục Loạn Ly xuất ra 3 đầu 6 tay thân thể. 6 cái cánh tay mỗi cái nắm các loại thần binh. Mà lại đều là không giống lực lượng. Mê Thiên, Loạn Thiên, Mộng Thiên, Huyễn Thiên, Chu Thiên, Thần Vọng. Nàng ở bay lên nhập siêu phẩm thời khắc. Không có tiếp tục tinh tu vô tướng thần tông bình thiên cùng lượng thiên chi pháp. Ngược lại là ở vô tướng công cùng thần vọng kiếm trụ cột trên. Diễn sinh ra thần vọng lực lượng. Nàng dùng mê thiên chi pháp mê hoặc tự thân. Lấy mộng thiên cùng huyễn thiên chi pháp. Để cho mình rơi vào mộng ảo. Do đó để tự thân nằm ở cực kỳ cuồng loạn trạng thái. Cái này lại như là nắm giữ ngạo mạn thần bàn nhược. Thông qua lừa gạt mình. Càng ngạo mạn càng cường đại. Lục Loạn Ly hiện tại cũng giống như vậy. Càng là cuồng loạn, càng là ngông cuồng, lực lượng cũng là càng đáng sợ. Cái gọi là vọng, lung tung, tùy tiện, không hợp pháp, không an phận, hư vọng, không thật, sự ngông cuồng. Cái này cũng là tín niệm chi pháp chi nhánh. Bao quát ngạo mạn, lại không chỉ là ngạo mạn. Người không giết chết được ta. Có Hy Thanh ở. Thế giới này ai cũng không giết chết ta. Lục Loạn Ly càng thần kinh hề hề cười. Trong tay nàng 6 thanh thần binh lung tung đánh chém. Lại đem Thất Sát Tinh Quân sát. Trảm, diệt, chu, đồ, lục. Tiêm cái này thất sát lực lượng. Chém được một đoàn loạn tê. Thất Sát Tinh Quân ra đầu cũng ở tê. Hắn là do thân quản kim hệ. Nắm giữ sát phạt chi pháp duyên cớ. Chiến lực tuy rằng vượt quá rất nhiều đế quân, nhưng đối với Lục Loạn Ly như vậy tồn tại, trong lúc nhất thời thật là có điểm không thể làm gì. Cũng liền vào lúc này, hắn nghe được câu trần truyền đến tiếng nói. Triệt, Thất Sát Tinh Quân bản năng chống cự, lòng sinh không cam lòng. Nhưng hắn lập tức liền nhìn thấy 3 đạo kim quang, từ trên trời mây bên trong đạp không mà tới. Đây là... Thất Sát Tinh Quân nhìn thấy cái kia độn quang bên trong bóng người. mắt người không khỏi hơi thu lại. Hết chương.